Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Ta là nghề nghiệp hợp pháp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thành đã tiếp xúc với cái nhóm người mà sản xuất ra cái viên thuốc chữa đau đầu của hắn và phát hiện ra nhóm người này rất có thể là Linh Cảnh Hành Giả. Và có một chi tiết mà chuyện không miêu tả nhưng mà chúng ta có thể từ cuộc đối thoại giữa Annie và Bin Tarantino để đoán ra. Đấy là Trương Nguyên Thanh đã cố tình giả vờ như mình là người thường để được xoa mông của Annie, bởi vì cô ta đã sử dụng yêu mê hoặc để mê hoặc để phán đoán xem Trương Nguyên Thanh có phải là Linh Cảnh Hành Giả hay không. Hắn thuận thế giả làm người thường và được xoa mông của Annie. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó, mà Nhãn Thiên Vương có tìm thấy Trương Nguyên Thanh hay là không. Bệnh đau đầu là phát tác vào năm lớp 11, không có bất cứ nguyên nhân gì. Một ngày thì bắt đầu đau, khi đó mình vẫn là học sinh cấp 3 bình thường, chưa tiếp xúc đến linh cảnh, sao có thể chịu được loại tổn thương này? Cơ bản có thể bài trừ khả năng bị người ta nhắm vào. Trương Nguyên Thanh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cho rằng khả năng đủ hợp lý là hắn ở năm lớp 11, ngoài ý muốn đã bị quấn vào tranh đấu hoặc là thực nghiệm giữa linh cảnh hành giả, làm cho linh hồn bị thương. Hắn không nhớ nguyên nhân, rất đơn giản, đó chính là căn bản không ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Linh cảnh hành giả thủ đoạn rất khó lường, căn bản không phải người thường có thể phát hiện ra, giống như cậu đến bây giờ còn chưa làm rõ nguyên nhân, ví tiền luôn thiếu. Tuy rất hợp lý nhưng lại không cách nào giải thích nguyên nhân mà máy quét trục trặc. Hay, bỏ đi, cái gì đến sẽ đến, rồi dám nữa cũng không có khả năng đạt được đáp án ngay lúc này. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Trương Nguyên Thanh chăm chú nhìn vào lòng bàn tay, cảm khái từ trong đáy lòng. Mông của Annie cảm xúc thật tốt, vừa mềm lại vừa đàn hồi. Mình thật muốn biết cô ấy là nghề nghiệp gì. Sau khi nhìn thấy Annie phong tình vạn chủng, hắn liền hoài nghi đối phương là linh cảnh hành giả. Lý do rất đơn giản, Thiên Tôn lão gia bây giờ cũng là hạng người nổi bật trong cảnh giới siêu phàm, sắc đẹp bình thường không thể làm hắn dao động. Nhưng cô gái này chỉ khẽ nhăn mày một cái, ánh mắt khiêu khích một cái, hay nụ cười quyến rũ một cái, đã khiến Trương Nguyên Thanh cảm giác rõ ràng DNA của mình dao động. Điều này làm hắn nhớ tới trong Loa Vua Mèo, Ma Quân đã từng đề cập đến nghề nghiệp ái dục, sức quyến rũ và dụ hoặc đặc thù của Annie rất phù hợp với đặc điểm của nghề nghiệp này. Cô gái nghề nghiệp ái dục quả thật là một vưu vật, là đàn ông thì liền muốn ngủ với cô ta, trừ phi là người không có nhu cầu về mặt sinh lý, bằng không thì khẳng định sẽ bị dụ hoặc. Nhưng mà cái này không trở ngại việc mình cười nhạo Ma Quân. Về phần nghề nghiệp của ngài Bill, Trương Nguyên Thanh thông qua trao đổi vừa rồi suy đoán đối phương có thể thuộc về nghề nghiệp hư không hay còn được xưng tục là thương nhân. Đương nhiên, hắn hiểu biết rất có hạn đối với nghề nghiệp nước ngoài. Trước mắt tương đối quen thuộc chính là ái dục và hư không mà thôi. Giờ phút này thì giờ cao điểm buổi sáng đã tiến vào hồi kết thúc. Trên đường giải rác chỉ có thể thấy được dân công sở chạy tới công ty. Những người này không phải là cứng đầu thì chính là đi cửa sau. Bởi vậy bây giờ là 9 rưỡi sáng. Đương nhiên cũng có khả năng trong tay cầm một tờ đơn tàu điện ngầm bị trục trặc, cho nên trong lòng không hoảng hốt. Trương Nguyên Thanh đứng ở ven đường, liền gọi điện thoại cho Khấu Bắc Nguyệt. Tôi cần tên chị gái cậu, văn phòng cảnh sát đã xử lý vụ án của cô ấy. Chờ chút, tôi soạn tin nhắn gửi anh. Tinh thần của Khấu Bắc Nguyệt rung lên không chút do dự mà đáp án. Thật là dứt khoát, chưa từng nghĩ như vậy sẽ bại lộ thân phận chân thật của cậu sau. Đứa nhỏ này cảm giác so với tinh vệ còn ngốc hơn. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, vài phút sau thu được tin nhắn của Khấu Bắc Nguyệt. Chị gái của Khấu Bắc Nguyệt tên là Khấu Vũ Tư, sinh năm 95, tuổi khi chết là 26. Văn phòng cảnh sát xử lý vụ án chính là văn phòng cảnh sát khu Sa Khẩu. Trương Nguyên Thanh đọc xong liền gọi điện cho anh họ Trần Nguyên Quân. Việc chuyên nghiệp để tìm người chuyên nghiệp, hắn muốn nghe ý kiến anh họ một chút. Nguyên Tử. Tiếng của anh họ từ trong loa điện thoại truyền ra. Anh, em hỏi chuyện này, nếu em muốn điều tra một bản án cũ 2 năm về trước, người chết lúc còn sống từng bị nhốt, bị ngược đãi, bị xâm hại tình dục, sau đó bị một chị an viên giết hại. Vì chị an viên kia lợi dụng chức quyền, che giấu chân tướng của vụ án, em nên điều tra như thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi. Chuyện này có liên quan đến chấp sự cùng với văn phòng cảnh sát, khẳng định không thể giống như đối phó với nghề nghiệp tà ác, gọn gàng dứt khoát, giết chết rồi hỏi linh. Chà cái rắm, Trần Nguyên Quân hậm hực nói, chứng cứ có thể tìm được khẳng định đã bị tiêu hủy, mà hung thủ đã là chị an viên, lãnh đạo văn phòng cảnh sát, nhảy ra trấn áp em đầu tiên. Không lật được án đâu. Tạm dừng một chút, hắn lại bổ sung. Nếu như có người muốn xử lý hung thủ, vậy thì còn có khả năng. Loại vụ án này không có quan hệ thì không làm được. Còn có việc gì, không thì cúp máy. Bởi vì vụ án giết người công ty tài chính, vụ án sở trưởng nhảy lầu, hắn gần đây bận tối mắt. Đừng cúp, anh tùy tiện nói vài câu. Em không phải là muốn sưu tập chứng cứ, em là muốn làm rõ chân tướng vụ án thôi, Trương Nguyên Thanh hỏi. Trần Nguyên Quân suy tư một phen rồi trả lời, nếu là anh sẽ tra hồ sơ. Trước phải nhìn xem vụ án này kết luận như thế nào. Người chết nếu từng bị xâm hại tình dục, bị ngược đãi, như vậy sẽ lưu lại dấu vết rất rõ ràng, ví dụ như vết bầm tím, miệng vết thương, vân vân. Vậy thì tính chất của vụ án liền khác, không có cách nào nói kết án là kết án được. Lấy kinh nghiệm của anh thì báo có thể là tự sát, nhưng tự sát thì khẳng định không có dấu vết ngược đãi. Bởi vậy mà chị An Viên lúc ấy xử lý hiện trường rất có thể là không chụp ảnh. Không có ảnh chụp hiện trường chính là lỗ hổng lớn. Vậy thì kế tiếp anh sẽ thẩm vấn chị An Viên lúc ấy đã tiếp nhận vụ án. Hắn bla bla nói hồi lâu. Trương Nguyên Thanh chiết xuất được một ít tin tức, đại khái chính là hai biện pháp. Một là thăm người nhà, đồng nghiệp, hàng xóm của người chết, hay là thẩm vấn chị An Viên đã tham dự sự kiện. Trần Nguyên Quân uống một ngụm nước cho ấm cổ rồi hỏi, vì sao lại đột nhiên hỏi anh cái này? Không có gì, ở trên mạng cãi nhau với một đứa liền cược với nó một lần. Trương Nguyên Thanh giải thích lấy lệ rồi kết thúc trò chuyện. Hắn chuyển sang gọi vào số của tài xế. Chị Quan Nhã, có thể giúp em một chuyện không? Chị không phụ trách xử lý buồn rầu ở thời kỳ trưởng thành của các bé nam sinh, Quan Nhã cười nói. Buồn rầu thời kỳ trưởng thành của các bé nam sinh đều là tự mình giải quyết, không cần nhờ chị. Nhưng khổ não của cậu em thì phải chị mới được. Trương Nguyên Thanh chuyển hướng. Chị giúp em điều tra lấy một lần hồ sơ chị An khu xa khẩu, một vụ án 2 năm trước xử lý, người chết tên là Khấu Vũ Tư. Quan Nhã vừa nghe là việc chính liền thu hồi nụ cười, chờ chút. Hơn 10 phút sau, Trương Nguyên Thanh nhận được trả lời của Quan Nhã. Hồ sơ đã gửi vào hòm thư của cậu. Chà, vụ án này rất thú vị. Trên đời thế mà lại có đứa em trai cẩm thú như vậy. Sao? Trương Nguyên Thanh vừa thấy nhất thời sốt ruột chờ không nổi đăng nhập vào hòm thư tải xuống hồ sơ. Hắn tốn mất nửa giờ tỉ mỉ đọc hồ sơ, đọc xong trong lòng dâng lên ngọn lửa vu danh. Kết luận vụ án Khấu Tư Vũ là gặp bắt nhốt và xâm hại tình dục cùng với ngược đãi, mà chị An Viên đưa người hiểm nghi phạm tội lại là em trai của người chết Khấu Bắc Nguyệt. Sau khi vụ án xảy ra, người hiểm nghi phạm tội Khấu Bắc Nguyệt chặn trốn cho đến nay chưa bắt được quy án. Mình nhớ rõ Khấu Bắc Nguyệt từng nói hắn lúc ấy chưa chết, ngược lại bởi vậy mà có được thẻ nhân vật trở thành yêu mê hoặc. Xích Nguyệt An là đoán chắc là Khấu Bắc Nguyệt đã không cách nào làm chứng cho bản thân, cho nên hất hết nước bẩn lên người hắn. Cái này tính là cái gì đây? Giết người mà còn muốn chu tâm, đây là chuyện mà con người làm ra được sao? Trương Nguyên Thanh rời khỏi hòm thư điện cho Khấu Bắc Nguyệt. Tôi đã điều tra hồ sơ của chị gái cậu, cậu ngày đó nói không đủ chi tiết, có mấy vấn đề muốn hỏi. Vấn đề gì? Khấu Bắc Nguyệt hùng hổ đáp lại. Cậu nói là sau khi chết trở thành linh cảnh hành giả, Xích Nguyệt An lúc ấy cũng có mặt sau. Vậy cậu như thế nào ở sau khi trở về hiện thực mà chạy thoát được? Khấu Bắc Nguyệt hỏi. Tôi sau khi trở về hiện thực phát hiện mình nằm trong phòng để xác của văn phòng cảnh sát, xung quanh không có một ai, tất cả đều là thi thể, sau đó tôi liền bỏ chạy. Như vậy cũng có thể lý giải, sau chuyện Xích Nguyệt An phát hiện hắn chết mà sống lại, lại trở thành linh cảnh hành giả, vì vậy mà thay đổi sách lược vụ án cho Khấu Bắc Nguyệt. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút lại nói, hồ sơ tôi đã xem xong, lỗ hổng rất nhiều, không thể qua được điều tra, người nhà của cậu không quậy sao? Đầu kia điện thoại im lặng hồi lâu, Khấu Bắc Nguyệt cười thảm một tiếng. Anh không phải đã xem hồ sơ xong rồi sao? Quậy cái gì? Làm ầm lên thì mọi người đều biết cả sao? Tôi không có cách nào đứng ra làm chứng cho bản thân, tôi là nghề nghiệp tà ác, chỉ có thể mặc cho hắn hất bát nước bẩn. Anh có thể là không biết, Xích Nguyệt An phái người ở quê nhà tôi bên đó phát tán những lời đồn đãi về tôi đã nhốt và xâm hại chị gái. Bố mẹ tôi ở quê nhà bị chỉ vào mũi mà không ngẩng đầu lên làm người được. Bọn họ nào còn dám quậy. Sự việc xảy ra chưa bao lâu, bọn họ liền phải chuyển nhà. Nếu người nhà không quậy thì sự việc rất dễ dàng đè xuống. Thời buổi này, dân không nhàn thì quan không chi xét. Lại vận hành thao tác thêm một chút, Ngũ Hành Minh cũng sẽ không quản vụ án của người thường. Cái này thuộc về chức quyền của văn phòng cảnh sát. Giết con người ta còn muốn chu tâm để cha mẹ cả nửa đời sau không ngẩng đầu lên làm người được. Xích Nguyệt An này. Trương Nguyên Thanh hít một hơi thật sâu, áp chế lửa giận trong lòng. Tôi không có nghi vấn nữa, hắn nói. Phó trách Khấu Bắc Nguyệt lại có chấp niệm báo thủ mạnh như vậy. Khấu Bắc Nguyệt ừ một tiếng trầm thấp. Trương Nguyên Thanh lại nói. Tôi đã điều tra, chị An Viên năm đó xử lý vụ án này tên là Khổng Lương Bình, bây giờ là chị An đại đội trưởng khu xa khẩu. 10 giờ tối nay tôi qua tìm cậu, chúng ta đi gặp hắn. Đêm khuya, lúc 11 rưỡi, hai bóng dáng lén la lén lút xuất hiện ở cửa vào tiểu khu xa khẩu. Tiểu khu này rách mướp, anh xác định là Khổng Lương Bình ở nơi này sao? Hắn chính là đại đội trưởng đội trị an, sao có thể ở lại cái nơi tàn tạ này? Khấu Bắc Nguyệt thò đầu hướng tiểu khu nhìn quanh. Trẻ tuổi không phải. Trương Nguyên Thanh cười nhạo nói, cậu xem, tiểu khu này, mặt ngoài nhìn cũ nát nhưng thật ra bảo an rất nghiêm, người làm quan đều thích ở loại địa phương này. Chung cư xa hoa, tiểu khu cao cấp là nơi mà kẻ có tiền thích ở. Khu xa khẩu cách khu Khang Dương có chút xa, hai người sau khi gặp mặt ăn một bát mì gọi xe tới đây, tổng cộng cũng tốn được 1 tiếng rưỡi. Mì mà Trương Nguyên Thanh bỏ tiền, tiền xe cũng là do hắn trả. Hỏi ra mới biết là trong túi Khâu Bắc Nguyệt chỉ có mấy trăm tệ, đã dùng hết để có chỗ đặt chân. Cho nên nói, dưới điều kiện tiên quyết không thể trộm, không thể cướp, người không có năng lực kiếm tiền, cho dù trở thành linh cảnh hành giả thì cũng không kiếm được tiền. Chúng ta trèo tường vào thôi. Ánh mắt Khâu Bắc Nguyệt nhìn về phía tường vây trang bị lưới mạch xung cao áp. Trèo tường? Không, cái này quá không tào nhã rồi. Trương Nguyên Thanh đi thẳng về phía trạm gác của tiểu khu mà nói, đi theo tôi. Khâu Bắc Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn nhanh chóng đi xa, đành phải nhấc chân đuổi theo. Trương Nguyên Thanh tới bên cửa sổ của trạm gác gõ một cái. Ông lão ngồi bên trong đang chơi điện thoại di động ngẩng đầu lên, thấy người trẻ tuổi ở cửa sổ. Một giây sau, quần người của ông mất đi tiêu cự, ngẩn người ra. Trương Nguyên Thanh hướng Khấu Bắc Nguyệt ở phía sau, làm ra động tác đi theo rồi tiến vào tiểu khu. Thuật mị hoặc hiện nay, hắn càng thêm thuần thục. Hai người tiến vào tiểu khu, theo số tòa tìm được dãy 3 Khổng Lương Bình ở. Lại lấy thân thủ mạnh mẽ treo lên hành lang lầu 2, thuận lợi tiến vào trong tòa nhà. Trước cửa phòng 202, Trương Nguyên Thanh bấm tay gõ vang cửa phòng chống trộm. Cốc cốc, liên tục gõ hồi lâu, tiếng bước chân từ bên trong chuyển tới, tới gần cửa chống trộm. Ai vậy? Một giọng phụ nữ trung niên chuyển ra, bóng người đứng ở cửa, thông qua con mắt mèo đánh giá hai người bên ngoài. Ban quản lý, có chuyện gì sao? Là như vậy, xe của các người đỗ dưới lầu bị quẹt xước rồi. Chủ xe đang ở bên dưới chờ, các người xuống xem đi. Trương Nguyên Thanh thuần thục nói dối một câu. Cái gì? Vừa nghe thấy xe nhà mình bị va quẹt, sự cảnh giác vốn không có nhiều của người phụ nữ trung niên này nhất thời tiêu tán. Bà vội vàng mở cửa, khí thế hùng hổ muốn xuống dưới lầu bắt đèn. Nhưng bà vừa mở cửa, cả người liền ngây dại đứng sững sờ tại chỗ, mà ý thức của bà đã bị lâm vào một cái hành lang vĩnh viễn không ra được, đã rơi vào quỷ dựng tường. Trương Nguyên Thanh vượt qua người phụ nữ tiến vào phòng, Khâu Bắc Nguyệt cũng lập tức đuổi theo. Hai người đầu tiên là thấy phòng khách trang hoàng cực kỳ xa hoa lãng phí, từ đồ gia dụng cho đến đồ điện đều lộ ra sự cao cấp. Rất khó tưởng tượng là có người ở trong cái loại tiểu khu cũ kỹ này lại trả nhiều tiền để trang hoàng như thế. Nó càng thích hợp xuất hiện ở tiểu khu cao cấp hoặc là biệt thự penthouse hơn. Xuyên qua phòng khách, bên trái hành lang là một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, bên phải chính là phòng ngủ chính. Cửa của phòng ngủ chính nửa khép nửa mở, ánh đèn lộ ra, một người trung niên đường chân tóc rất cao đang nằm nghiêng mà ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn mở mắt hỏi, ai thế? Đêm hôm đến gõ cửa, các người là ai? Thấy hai người xa lạ tiến vào, hắn bật dậy, ánh mắt đề phòng cảnh giác, theo bản năng liếc về tay phải cùng ở bên hông hai kẻ xấu để quan sát xem có mang theo vũ khí hay không. Trương Nguyên Thanh không thèm để ý, quay đầu nhìn chỉ thấy Khâu Bắc Nguyệt sắc mặt âm trầm, hít thở dồn dập, ánh mắt lóe lên sự căm ghét và thù hận. Hai kẻ xấu im lặng, giống như khiến Khổng Bình Lương có được sự tự tin. Hắn xốc chăn xuống giường quát mắng, hai thằng ăn cắp, có biết tao là ai không? Nhà đội trưởng của đội trị an mà cũng dám mò vào, muốn ăn cơm tù cả đời à? Hai đứa mày là đệ của ai? Khí thế của hắn rất mạnh, sắc mặt rất hùng hổ, không sợ hãi khiếp nhược như người thường. Vừa cầm lên điện thoại di động, vừa từ trên ban công của phòng ngủ lấy ra một cây côn, hướng cái đầu của Trương Nguyên Thanh mà quật tới. Trương Nguyên Thanh giơ chân đạp thẳng vào cái bụng bia, thân thể tiếp cận 100 cân của Khổng Lương Bình bay ngược ra, cái dùi cui trong tay rơi xuống, lăn 2 vòng. Hắn ôm bụng đau tới mức khuôn mặt vặn vẹo, lại không phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ông đây muốn làm thịt hắn. Khâu Bắc Nguyệt triệu hồi ra một con dao găm, sắc mặt xanh mét sải bước tiến lên. Trương Nguyên Thanh vỗ một cái đánh hắn bật ra, rồi tiến lên nắm ngay mái tóc ngày càng thưa thớt của Khổng Lương Bình tát cho 2 cái. Khuôn mặt dữ tợn kia nhất thời sưng lên. Khổng Lương Bình rốt cuộc là thở ra được một hơi, lớn tiếng kêu lên thảm thiết. Cầm miệng, Trương Nguyên Thanh nhíu mày quát. Khổng Lương Bình tiếp tục kêu thảm, tựa như muốn lấy tiếng kêu thảm để hấp dẫn hàng xóm láng giềng chú ý. Thân là đội trưởng đội trị an, đầu óc của hắn không phải người thường có thể so sánh. Trương Nguyên Thanh cầm lấy tóc của hắn, nhấn xuống một phát, ầm. Trong tiếng vang nặng nề, tiếng kêu thảm thiết khựng lại, chóp mũi của Khổng Lương Bình xịt ra máu tươi, miệng cũng trào đầy bọt máu, xương mũi đã gãy, răng cửa đã rụng. Trương Nguyên Thanh cười lạnh, mày kêu thử một lần nữa xem. Khổng Lương Bình không dám kêu nữa, giọng sợ hãi. Bọn mày cần tiền phải không? Đồ đạc trong nhà, cứ tùy tiện lấy đi. Bọn tao không cần tiền, bọn tao chỉ muốn hỏi mày một việc. Chuyện gì? Máu mũi đã chảy tới miệng nhưng Khổng Lương Bình không dám lau. Còn nhớ Khấu Từ Vũ sao? 2 năm trước, vụ án mày xử lý, Trương Nguyên Thanh hỏi. Khổng Lương Bình đầu tiên là ngẩn ra, vài ba giây sau rốt cuộc nhớ tới người này, liền nói. Bọn mày rốt cuộc là ai? Vụ án này là tao xử lý, cô gái đó rất đáng thương, bị em trai giống như súc sinh của cô ta. Hắn còn chưa nói xong, Khấu Bắc Nguyệt giống như một con sư tử con gào lên. Cầm cái miệng chó của mày lại, chúng mày mới là súc sinh. Trương Nguyên Thanh vươn tay, ngăn hắn lại mà nói. Gã này là lão bánh quẩy, đừng có dài dòng với hắn, làm việc theo kế hoạch. Khấu Bắc Nguyệt hít sâu một hơi đè ép lửa giận đang hừng hực trong lòng, ngồi xổm xuống bóp chặt cổ của Khổng Lương Bình, hai mắt hiện ra ký hiệu màu đỏ tươi. Kỹ năng mê hoặc ở giai đoạn siêu phàm, muốn làm được hoàn toàn khống chế một người thì cần có thời gian không ngắn. Thật ra phương pháp nhanh nhất là bạo lực bức cung, đánh tới khi Khổng Lương Bình khai ra. Nhưng Trương Nguyên Thanh tuy đã từng giết người, chuyện ngược đãi hắn lại không làm được, vẫn còn có chứng ngại tâm lý. Trong lúc Khấu Bắc Nguyệt mê hoặc Khổng Lương Bình, Trương Nguyên Thanh ra khỏi phòng ngủ, đưa người phụ nữ trung niên ở cửa về phòng khách, sau đó ẩn núp trong hành lang tối tăm, lặng nghe hộ gia đình cách vách xem có phát hiện không thích hợp hoặc làm ra các loại hành động như báo cảnh sát hay không. May mắn là trong nhà Khổng Lương Bình xử lý cách âm không tệ, bọn họ gây ra động tĩnh cũng không lớn, không kéo dài, hộ gia đình cùng tầng chưa phát hiện khác thường. Trương Nguyên Thanh yên lặng lui về phòng khách, đóng lại cửa phòng trộm, mở ra bảng điều khiển thuộc tính, trong lòng thầm mắng một tiếng, điểm đạo đức bị trừ đi 2 điểm. Thiệt thòi to rồi, sáng mai thông qua quan nhã, hướng cơ cấu từ thiện quyên chút tiền, bù lại 2 điểm đạo đức bị tổn thất đi. Hắn ngồi sofa khổng khách chờ đợi, khoảng nửa tiếng sau, tiếng của Khâu Bắc Nguyệt từ bên trong chuyển đến. Xong rồi. Trương Nguyên Thanh lập tức đứng dậy đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Khổng Lương Bình mặc áo ngủ ngồi bên bờ tường. Trong lỗ mũi đút một cái khăn tay cầm máu, vẻ mặt bất an câu nệ giống như một học sinh tiểu học làm sai. Tôi mê hoặc hắn, thẳng thắn được khoan hồng, chống cự là xử lý nghiêm. Khâu Bắc Nguyệt hạ giọng, hắn bây giờ rất thành thật, hỏi cái gì nói cái đó, hiệu quả duy trì mười mấy giờ. Thẳng thắn thì được khoan hồng, chống đối xử lý nghiêm mà cũng cần mê hoặc sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, rồi nhìn về phía Khổng Lương Bình đang thấp thỏm lo âu mà nói. Trong lúc ông nhậm chức đại đội trưởng, đã làm chuyện gì trái loạn với kỷ cương pháp luật? Khổng Lương Bình vẻ mặt hối hận khai ra sai lầm của mình, trong đó có nhận hối lộ, tống tiền, người nhà của kẻ bị giam giữ, cùng với nữ cấp dưới bảo trì quan hệ bất chính, gái gú vân vân. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, cừ thật, cái này nếu để cho Ma Nhãn Thiên Vương biết được, hắn lột da của ông ra. Vụ án Khấu Vũ Tư là chuyện thế nào? Trương Nguyên Thanh lại hỏi. Đó là mệnh lệnh của sở trưởng Lỗ, chính là phó sở trưởng văn phòng cảnh sát chúng tôi. Hắn bảo tôi hỗ trợ xử lý chuyện này, làm giả chứng cứ, vu oan cho em trai Khấu Vũ Tư, đều là hắn bày mưu đặt kế. Tôi chỉ dựa theo phân phó quán mà làm việc. Sở trưởng Lỗ hứa hẹn, chỉ cần hỗ trợ xử lý vụ này, hắn liền đề bạt tôi làm đại đội trưởng. Ông có biết là ai đã giết Khấu Vũ Tư hay không? Hẳn là người của ngành đặc thù, Khổng Lương Bình nói. Các chị ăn viên của văn phòng cảnh sát là biết sự tồn tại của ngành đặc thù, nhưng đại đa số người không biết nhân viên ngành đặc thù có được siêu năng lực. Mặc dù biết thì cũng sẽ ký hiệp nghị giữ bí mật. Tuy không thể hoàn toàn đoạn tuyệt với lời đồn đại chuyện nhảm, nhưng cũng sẽ hạn chế rất lớn những lời đồn đại truyền ra. Đương nhiên, cao tầng của văn phòng cảnh sát khẳng định là biết văn phòng, là biết linh cảnh hành giả, ví dụ như bọn đại đội trưởng hay sở trưởng. Một ít phú thương quan lớn rất mê tín phong thủy cùng với thầy tướng số, đối với thế ngoại cao nhân nào đó đặc biệt tôn sùng, ngọn nguồn cũng là ở đây. Trương Nguyên Thanh liếc nhìn Khấu Bắc Nguyệt một cái lại hỏi, người ngành đặc thù vì sao phải giết Khấu Vũ Tư? Khổng Lương Bình lộ ra vẻ mặt dãy giụa, cái này tựa như là một bí mật không thể nói. Mười mấy giây sau, ý chí cá nhân bị lực lượng mê hoặc áp chế, hắn mới nói theo sự thật. Bởi vì cô gái kia là Tước Nhi, nuôi ở trong đồng Tước lâu. Tước Nhi ở đây có thể hiểu là bồ nhí được người ta bao nuôi. Ý tứ gì? Trương Nguyên Thanh cùng Khấu Bắc Nguyệt vẻ mặt mờ mịt. Người trước mờ mịt là không có rõ ràng, đồng Tước lâu là đại thể chỉ nơi nào. Người sau thì thuần túy chưa từng nghe tới 3 chữ đồng Tước lâu, hoàn toàn không hiểu. Khổng Lương Bình liền giải thích, đồng Tước lâu là cách gọi trong giới của chúng ta. Tôi chỉ là sau khi trở thành đại đội trưởng mới biết, nó thật ra là một tiểu khu độc lập, chỉ có 2 tòa nhà, vị trí ở số 38 đường Tân Nguyên, tương đối vắng của khu xa khẩu. Kẻ khống chế phía sau màn là Võ Gia, vốn tên là Võ Hưng Nghiệp. Ở Tùng Hải có rất nhiều công ty, nghe nói tài sản mấy trăm triệu tệ. Võ Gia trước kia là lưu manh, dựa vào tổ chức bán dâm và mở sòng bạc mà lập nghiệp. Về sau lại bán hàng đa cấp, đoàn đội bán hàng đa cấp trừ giúp hắn rửa tiền còn chuyên môn lừa gạt một ít cô gái xinh đẹp từ nơi khác đưa vào Đồng Tước Lâu để dạy dỗ, huấn luyện các cô thành đồ chơi không dám phản kháng, cho một ít quyền quý tiêu khiển. Sở Trường Lỗ và lãnh đạo ngành đặc thù kia chính là khách quen của Đồng Tước Lâu, mà kẻ giống như bọn họ thì còn rất nhiều. Trương Nguyên Thanh nghe được mà gân xanh trên trán nhảy lên, Cố Bắc Nguyệt thì lồng ngực phập phùng, mu bàn tay nắm dao găm nổi đầy gân xanh, từ trong kẽ răng bật ra một đoạn. Chị của tôi chính là xin đi theo Đồng Hương làm ăn, bị lừa vào là do tôi vô dụng, luôn bảo chị ấy quan tâm tới tương lai của tôi. Chị ấy đối với việc kiếm tiền sinh ra sự lo âu, trong một tháng tôi không dám nghĩ là chị ấy đã gặp phải điều gì. Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi thật sâu. Đã bao lâu rồi? Tôi là nói, Đồng Tước Lâu này tồn tại bao lâu? Khổng Lương Bình suy nghĩ, rồi lại nói, gần 10 năm thì phải. Chưa từng qua điều tra sau, Trương Nguyên Thanh lại nói, thật ra thường thường có cô gái trốn thoát báo cho văn phòng cảnh sát, nhưng rất nhanh đã bị ép xuống, cô gái chạy thoát cũng bị bắt về tra tấn vài ngày thì liền thành thật. Dù sao chính là đánh, đánh đau, đánh sợ thì sẽ thành thật. Cô gái khác ở bên trong chạy ra, thấy chạy ra cũng vô dụng thì rất ít phản kháng. An phận, làm việc hầu hạ tốt cho khách nhân của võ gia, ít nhất thì không thiếu ăn, không thiếu mặc, vẫn còn tốt hơn là mất mạng. Một nơi tận tình thanh sắc, một nơi thỏa mãn ham muốn riêng của nhân vật lớn, khó trách Xích Nguyệt An lại muốn giết người diệt khẩu. Chuyện này liên lụy không phải là đơn giản như nhốt giam và ngược đãi, sau lưng có thể kéo ra một chuỗi dài những nhân vật có uy tín và danh dự. Trương Nguyên Thanh đè nén lửa giận trong lòng. Ông biết địa chỉ của võ gia không? Khổng Lương Bình nói, không biết, nhưng hắn đại đa số thời điểm đều ở trong Đồng Tước Lâu, một tuần đại khái có 3-4 ngày ở bên đó, bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều vị khách có thân phận đến đó tiêu khiển. Hắn phải bầu bạn đánh bài, thua tiền, sau đó chọn các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hầu hạ. Ông có ảnh chụp quán không? Trương Nguyên Thanh nói. Khổng Lương Bình lắc đầu, hắn rất thu mình, sẽ không chụp ảnh. Tôi có thể miêu tả diện mạo hắn một lần. Cao khoảng 1m8, hơn 40 tuổi, râu sồm. Má phải có một nốt ruồi. Trương Nguyên Thanh yên lặng ghi nhớ, quay đầu nhìn về phía Khấu Bắc Nguyệt. Đánh ngất hắn đi, chúng ta đi Đồng Tước Lâu một chuyến. Tôi muốn giết hắn, Khấu Bắc Nguyệt nói. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, không được, hắn là nhân chứng quan trọng. Khấu Bắc Nguyệt gằn từng chữ, tôi không cần nhân chứng, tôi muốn là nợ máu và trả bằng máu. Hắn nói xong quay đầu nhìn Trương Nguyên Thanh, anh, đi ra ngoài một chút. Trong thiếu niên này mắt có phẫn nộ, có đau đớn và có một tia cầu khẩn. Trương Nguyên Thanh ngập ngừng mở miệng rồi không nói nữa, rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại. Màn đêm thâm trầm, thời gian vừa lúc 12 giờ đêm. Trương Nguyên Thanh ở trong cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua một gói thuốc lá. Hai người không biết hút thuốc, hút một ngụm, phun một ngụm, đi ở trên màn đường trống trải mà yên tĩnh. Trương Nguyên Thanh rất ít khi giống như bây giờ, toát ra một ý nghĩ, mình muốn hút điếu thuốc. Cậu giết hắn rồi, sau khi trời sáng chuyện này sợ là không giấu được, thời gian để lại cho chúng ta không nhiều đâu. Trương Nguyên Thanh thở ra một ngụm khói chưa qua phổi. Khấu Bắc Nguyệt ý chí chiến đấu sục sôi, sắc mặt không còn ủ rột nữa mà nói. Vậy bây giờ đi Đồng Tước Lâu, làm thịt võ gia kia, cứu những cô gái bên trong ra. Ngu xuẩn, Trương Nguyên Thanh hừ lạnh một tiếng. Làm thịt hắn, Xích Nguyệt An còn phải dập đầu cảm tạ cậu. Chúng ta cần làm là lật đổ một vị chấp sự. Ai, nếu chỉ một mình hắn thì tốt rồi, nhưng chuyện này tính chất rất nghiêm trọng, liên lụy quá nhiều người. Chúng ta không biết trừ Xích Nguyệt An còn có chấp sự hay hành giả chính phủ khác tham dự hay không. Viên này xử lý rất phiền toái đây. Khấu Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, vậy tố cáo thì sao? Tố cáo? Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút. Nếu như muốn đi theo con đường chính quy, tố cáo thì phải có chứng cớ, ít nhất phải nắm trong tay một bộ phận chứng cớ, thì trưởng lão mới có thể thụ lý. Về phần người khác, cậu đừng quên, có một ít nhân vật có tiền có thể cũng tham dự vào trong đó. Bọn họ không thuộc về Ngũ Hành Minh quản lý. Ngũ Hành Minh chỉ quản lý linh cảnh hành giả. Cậu không biết đâu, cấp trên thật ra rất kiêng kỵ là Ngũ Hành Minh sẽ vượt quyền nhúng tay vào thế tục. Mặt khác, loại sự kiện này chỉ có là tên thật tố cáo mới được. Nặc danh mà nói thì quá nửa sẽ bị ép xuống bởi vì liên lụy quá nhiều người. Nhưng mà tên thật tố cáo thì lại tương đương mang chúng ta bại lộ ránh sáng, đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Cô Bắc Nguyệt chẳng hề để ý. Chúng ta bây giờ đi Đồng Tước Lâu tìm chứng cớ luôn, có cái gì phải sợ. Người chết thì giái chổng lên trời, ông để trong phó bảng liều mạng sớm đã treo đầu ở bên hông. Hắn chợt giật mình phản ứng lại, nhìn Trương Nguyên Thanh một cái. Vậy anh cũng đừng tham dự vào, tôi dù sao thì đã thân bại danh liệt, cha mẹ cũng không nhận tôi, tiểu viên cũng không cần tôi chết thì xong hết mọi chuyện. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái rồi nói, nếu như là tôi của 2 tháng trước thì đại khái đã nhát gan, bò bò giữ mình quan trọng hơn. Bây giờ sao, Tôi là nghề nghiệp hợp pháp, cậu một cả nghề nghiệp tà ác mà cũng biết nói việc trừ ác dương thiện. Nếu như tôi sợ thì làm sao xứng đáng với 1 tháng 50.000 tiền lương. Với lại, hắn nộ ra nụ cười vô cùng cuồng vọng. Tôi cũng có siêu năng lực, sao lại phải đi nhịn những cái chuyện chó chết này cùng với những kẻ giống như cầm thú kia. Ở trong đêm đen dưới ánh đèn, Khấu Bắc Nguyệt yên lặng nhìn chằm chằm vào thanh niên ngậm thuốc đeo kính đen, tướng mạo bình thường này. Đại khái mười mấy giây, hắn nói, có trách tiểu viên lại thưởng thức anh như vậy. Cô ấy vừa mẫn cảm tâm lý, cảnh giác lại vừa mạnh, hành giả chính phủ bình thường rất khó mà tiếp cận, thế mà lại chỉ tín nhiệm anh, làm bạn với anh, không phải không có đạo lý. Về sau chúng ta chính là bạn. Người thiếu niên thường thường ra vẻ, da mặt cũng mỏng, khi biểu đạt thiện ý sẽ cảm thấy xấu hổ thẹn thùng. Nói xong thấy Trương Nguyên Thanh im lặng không nói, một mình suy nghĩ, Khâu Bắc Nguyệt cảm giác lòng tự trọng bị đả kích, liền hỏi, làm bạn với cao thủ như tôi, anh chẳng lẽ không vui? Trương Nguyên Thanh hồi phục tinh thần theo bản năng nói, đúng. Sau đó lại hổ nghi, cậu vừa rồi nói cái gì, tôi chưa nghe rõ. Khuôn mặt Khấu Bắc Nguyệt lúc xanh lúc trắng, tức giận hừ một tiếng, ngoẹo đầu qua một bên. Trương Nguyên Thanh chả hiểu gì cả, hít sâu một hơi mà nói, tôi đang suy nghĩ về kế hoạch hành động, đã quyết định muốn nhúng tay vào việc này. Như vậy phân tích và bố trí ắt là không thể thiếu được. Đầu óc nóng lên, lao vào đồng tước lâu là cách làm ngu xuẩn nhất, hơn nữa sẽ làm cho chúng ta đặt mình vào nguy hiểm. Trực tiếp giết vào đồng tước lâu không phải là được rồi sao? Câu này lại kẹt ở trong cổ họng của Khấu Bắc Nguyệt. Hắn cố gắng nuốt xuống nói, vì sao? Theo tôi phân tích, võ gia kia hẳn là người thường, không phải linh cảnh hành giả. Đối phó với người thường, không cần cẩn thận như vậy chứ. Võ giả khẳng định không phải là hành giả. Điểm ấy Trương Nguyên Thanh tán đồng, điểm đạo đức của linh cảnh hành giả sẽ không chịu nổi sự dày vò như vậy. Giống Xích Nguyệt An, chấp sự như thế, thỉnh thoảng tiêu phí một lần, phát tiết âm ám trong lòng, tựa như là tiêu tiền lương, tính toán tỉ mỉ thì sẽ không xảy ra vấn đề. Mà mở hẳn một nơi giao dịch quyền lực sắc đẹp như vậy, bồi dưỡng đoàn đội để bán hàng đa cấp, lừa dối, cưỡng ép người lương thiện làm gái, vân vân và mây mây. Không có linh cảnh hành giả nào mà có điểm đạo đức lại chịu nổi sự tiêu xài như vậy. Trương Nguyên Thanh nhìn điện thoại di động một lần, tính toán thời gian Grab tới, liền giải thích. Xích Nguyệt An biết cậu, ân oán giữa cậu và hắn đều bắt nguồn từ đồng tước lâu. Sau khi gặp phải ám sát từ chỗ cậu, hắn khẳng định sẽ thông báo cho đồng tước lâu ở bên kia, tăng mạnh lực lượng bảo an, thậm chí là phái cả linh cảnh hành giả đóng trú để bảo vệ võ gia. Khâu Bắc Nguyệt cau mày, anh nói có lý. Nhưng không cần quá lo lắng, cậu là nghề nghiệp tà ác chứ không phải người của chính phủ, cậu lại lẻ loi một mình. Ở trong mắt Xích Nguyệt An, nhiều lắm là một kẻ địch tương đối khó giải quyết. Tôi đoán là cách làm của hắn là ở bên người mình, hoặc là đồng tước lâu sẽ bố trí mai phục, chờ cậu rúc đầu vào lưới. Về phần điều tra đến từ chính phủ, hắn ngược lại sẽ không cân nhắc tới, bởi vì sự kiện này liên lụy quá nhiều quyền quý, những người này hoàn toàn có thể áp chế sự việc xuống. Trương Nguyên Thanh phân tích đâu ra đấy. Khấu Bắc Nguyệt nghe xong cũng dần dần tâm phục, đường lối suy nghĩ hoàn toàn là đi theo đối phương. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Làm như thế nào? Trương Nguyên Thành có hai suy nghĩ. Lối suy nghĩ thứ nhất là lẻn vào đồng tước lâu tìm kiếm chứng cớ, sau đó tố cáo cho Phó Thanh Dương, thông qua hắn để thêm phản ứng của trưởng lão. Như vậy chính phủ tự nhiên sẽ xử lý Xích Nguyệt An. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể tìm được chứng cớ nhắm vào Xích Nguyệt An. Mặt khác còn có tai họa ngầm. Xích Nguyệt An là chấp sự là nhân vật cai quản một khu, sau lưng lại có Chu gia chống lưng nữa. Hơn nữa, hắn là người chi tiền của đồng tước lâu mà không phải đầu sỏ gây nên. Tội trạng như vậy chưa chắc có thể dồn hắn vào chỗ chết. Về phần giết hại Khấu Vũ Tư, các chuyện này, Khấu Bắc Nguyệt làm nghề nghiệp tà ác khẳng định không thể ra mặt làm chứng. Tuy Ngũ Hành Minh có biện pháp làm người ta phải nói thật, nhưng ở trong chế độ của Ngũ Hành Minh, chỉ dựa vào đạo cụ tra án thì không phù hợp với lưu trình và có chứng cứ khác để chống đỡ. Cái này cung cấp cho Xích Nguyệt An và thế lực sau lưng hắn cơ hội để tranh cãi, tựa như là ra tòa. Lưu trình sẽ luôn phức tạp, hơn nữa gian nan, nhưng cũng không thể thiếu được. Cách nghĩ thứ hai thì rất đơn giản, đó là xua hổ nuốt sói, đẩy vụ án đồng tước lâu này cho Ma Nhãn Thiên Vương để cho ác nhân diệt trừ ác nhân. Đây là biện pháp có độ phiêu lưu thấp nhất, tính khả thi lại rất cao, nhưng có một vấn đề chí mạng, đó là không thể khống chế nội tình. Trương Nguyên Thanh nhớ rõ là thập trưởng từng nói, Ma Nhãn Thiên Vương ở Tùng Hải đã tạo thành 2 vụ huyết án, giết hơn 20 người, điểm đạo đức bị khấu trừ không ít, sắp tới hắn hẳn sẽ yên tĩnh một chút. Mà trong sự kiện đồng tước lâu người đáng chết lại quá nhiều, lấy tính cách của Ma Nhãn Thiên Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những người này. Nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, sẽ phải cân nhắc tình huống điểm đạo đức của mình không đủ. Cách làm hợp lý là trước ghi vào trong sổ, chờ khi gom đủ điểm đạo đức thì mới ra tay. Thế nhưng Trương Nguyên Thanh chờ không nổi, Đêm nay thẩm vấn Khổng Lương Bình, liền quyết định án này phải tốc chiến tốc thắng. Một khi để cho quyền quý bọn Xích Nguyệt An biết Khổng Lương Bình chết đi, bọn họ lập tức sẽ làm ra bố trí tương ứng, chui đít phủi mông. Luận về lục độc đấu đá thì Trương Nguyên Thanh tự mình hiểu lấy, khẳng định đấu không lại những lão bánh quẩy lâu năm. Mặt khác, kế xua hổ nuốt sói còn có một cái tệ đoan, đó là ai biết bà Nhãn Thiền Vương khi nào mới gom đủ điểm đạo đức, mà trưởng lão ở phân bộ Tùng Hải sắp tới sẽ có động tác. Nếu mà Nhãn Thiền Vương chịu thiệt, lựa chọn rời khỏi Tùng Hải, vậy thì coi như công dã chẳng, giỏ trúc múc nước. Trước cứ đi Đồng Tước Lâu một chuyến tìm hiểu tình báo đã, Trương Nguyên Thanh đưa ra quyết định ổn thỏa. Khâu Bắc Nguyệt kỳ quái liếc hắn một cái. Cho nên cái đó và suy nghĩ của tôi trực tiếp là đánh vào Đồng Tước Lâu thì có gì khác nhau? Trương Nguyên Thanh khinh thường nói, khác nhau ở chỗ cậu trước khi làm ra quyết định này trong đầu chả nghĩ con mẹ gì cả, mà trí giả ở trước khi làm ra quyết định thì đã tưởng tượng ra cả một vở kịch quyền mưu. Khâu Bắc Nguyệt không phục, cho nên vẫn là không có khác nhau mà. Cái miệng Trương Nguyên Thanh run rẩy. Được rồi, không cần để ý những chi tiết nhỏ này, xe đã sắp tới, đến nơi thì tất cả nghe tôi chỉ huy. Vì phòng ngừa tiểu tử này tranh cãi, Trương Nguyên Thanh nói sang chuyện khác, cậu và tiểu viên quen nhau thế nào? Khâu Bắc Nguyệt lập tức hồi ức nói, tôi cùng với cô ấy ở trong phó bản nhiều người đối kháng mà quen biết, lúc ấy tôi nhất thời vô ý, bị một kẻ nghề nghiệp hợp pháp đánh lén, thiếu chút nữa là chết, là tiểu viên đã cứu tôi. Về sau chúng tôi trao đổi phương thức liên hệ, cô ấy cảm thấy tôi là hạt giống không tệ, liền dẫn tôi vào đoàn đội của Vô Ngân Đại Sư để tu hành. Thật ra là nhất thời mềm lòng, chưa hạ quyết tâm giết người. Hắn lúc ấy vừa mới trở thành yêu mê hoặc không lâu, giết người có chướng ngại tâm lý, nhưng Khâu Bắc Nguyệt sĩ diện không muốn thừa nhận. Tôi vẫn luôn cho rằng cậu là con của tiểu viên cơ. Ờ, tiểu viên có chồng hoặc là bạn trai chưa? Trương Nguyên Thanh không chút dấu vết mà hỏi. Khâu Bắc Nguyệt vừa nghe, nhất thời đầy mặt cảnh giác. Anh muốn làm gì? Muốn chứ? Trong lòng Trương Nguyên Thanh trêu chọc, ngoài miệng lại quàng mình lỗi lạc nói. Tiểu viên vừa xinh đẹp lại vừa gợi cảm. Tôi tò mò cô ấy có đôi hay chưa, không phải là rất bình thường sao? Đương nhiên là tò mò thuần túy. Không biết, dù sao thì tôi chưa từng thấy. Khâu Bắc Nguyệt vẻ mặt kiệt ngạo cười lạnh nói, trên đời này có mấy người đàn ông có thể xứng đôi với tiểu viên. Cậu đối với tiểu viên để ý rất sâu đó. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng rồi không nói chuyện nữa. Nhưng Khâu Bắc Nguyệt lại không dừng được mà hỏi. Anh biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng không? Tôi nghe nói tiểu tử đó là thiên tài gần đây nổi lên, giết Lý Hiển Tông của binh chủ giáo. Anh so sánh với hắn thì ai mạnh hơn? Trương Nguyên Thanh liền không chút do dự. Ở trước mặt hắn tôi chỉ có nước quỳ xuống mà hát bài ca chinh phục. Khâu Bắc Nguyệt sững sờ nói, lợi hại như vậy sao? Không nên nha, Lý Hiển Tông và tôi xấp xỉ nhau. Anh mạnh hơn tôi một chút, theo lý thuyết thì anh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không đến mức chênh lệch quá nhiều chứ. Cái gì? Cậu và Lý Hiển Tông xấp xỉ nhau? Trương Nguyên Thanh nhịn không được mà đánh giá Khấu Bắc Nguyệt, thầm nhủ thằng nhóc này thoạt nhìn không biết, giống như là không biết chém gió. Mạnh như vậy chứ? Ờ, hắn hình như là yêu mê hoặc cấp 3, khó trách là được mà Nhãn Thiên Vương nhìn chúng. Lúc này xe hơi màu trắng sáng ngời chậm rãi giảm tốc dừng lại ở bên cạnh hai người, taxi đã đến. Nửa giờ sau xe đứng đường Tân Nguyên, ở vị trí cách cây số 38 còn hơn 100 mét thì dừng lại. Trương Nguyên Thanh trả tiền cùng Khấu Bắc Nguyệt nhảy xuống xe. Hắn tới ven đường ngồi khoanh chân dưới một gốc cây, triệu hồi ra lưỡi đao khát máu mà nói, tôi đi vào, cậu trông coi kỹ thân thể cho tôi, tiểu lão đệ, đừng có mà đâm sau lưng tôi nha. Đây là kế hoạch đã bàn ở trên xe, trước sẽ do hắn dùng linh thể xuất khiếu tiến vào Đồng Tước Lâu để thu thập tình báo, sau đó căn cứ vào tình huống thực tế sẽ quyết định xem bước tiếp theo làm như thế nào. Linh thể xuất khiếu mà nói thì thân thể liền trở thành thịt cá mặc cho người ta cắt xé. Cố Bắc Nguyệt trừng mắt. Hắn không nhìn thấy là bên chân hắn còn có một đứa trẻ con mũm mĩm đáng yêu, tóc máu thừa thớt đang ngẩng đầu đánh giá hắn. Tiểu Đậu Bi là một tầng bảo hiểm khác của Trương Nguyên Thanh. Tuy rằng hắn cho là Khấu Bắc Nguyệt không đến mức sẽ đâm sau lưng mình, nhưng lòng đề phòng người khác thì không thể không có. Thời khắc mấu chốt, Tiểu Đậu Bi có thể theo hắn kéo dài thời gian. Phải mau chóng luyện chế ra một âm thi, như vậy lần sau khi mà linh thể xuất khiếu, ở bên người còn có vệ sĩ đủ mạnh. Trong lòng Trương Nguyên Thanh suy nghĩ, rồi linh thể từ thân thể bay ra. Hắn bay lên độ cao ngang ngọn cây, cúi đầu nhìn thân thể ngồi xếp bằng dưới tảng cây cùng với Khấu Bắc Nguyệt đang cảnh giác đánh giá chung quanh, liền thu hồi ánh mắt bao phủ lấy lưỡi đao khát máu hướng phía xa bay đi. Đồng Tước Lâu được xây ở ven sông, ở chỗ hẻo lánh do hai tòa chung cư tạo thành, một tòa 5 tầng, một tòa 2 tầng, có mắc hàng rào điện vây quanh. Chỉ nhìn từ bên ngoài tòa nhà thì trông rất bình thường, thậm chí là có chút cũ nát. Linh thể Trương Nguyên Thanh bay qua tường vây, thấy mấy tiểu đội tuần tra. Bọn họ mặc đồng phục bảo vệ, hai người một đội, trong tay cầm côn ngắn, ở ngực thì trang bị bộ đàm, thoạt nhìn là huấn luyện có bài bản và cực kỳ chuyên nghiệp. Trương Nguyên Thanh hóa thành một trận gió âm, trốn vào tòa nhà 5 tầng bên trái. Tòa nhà này tầng 1 là phòng an ninh, từng cái màn hình theo dõi được bố trí đầy cả căn phòng lớn. Mỗi một tầng lầu đều được trang bị cửa sắt, cần phải quẹt thẻ ở cổng mới có thể ra vào. Cô gái sinh hoạt ở bên trong tựa như chim trong lồng, không có hy vọng, không có tự do. Lầu 2 là khu làm việc, bày ra những cái bàn làm việc, nhưng giờ phút này không một bóng người, tối mù tối mịt. Từ tầng 3 cho đến mãi tầng 5 là ký túc xá nữ, cũng chính là nơi tổ chức bán dâm. Nơi này mỗi một gian phòng ngủ đều rất lớn, tương tự như một phòng lớn ở khách sạn. Phong cách trang hoàng là màu hồng, giường lớn mềm mại hình tròn, bồn tắm lớn, đồng xanh bày ra trên giường. Trong tủ thủy tinh có các loại đồ dùng người lớn. Trương Nguyên Thanh tính lấy tin tức từ trên người những cô gái, hiểu biết về đồng tước lâu. Cái này cẩn thận hơn xa so với việc giết người hỏi linh để mà thu hoạch tin tức tình báo. Linh thể quán bay qua, rồi từng căn phòng, thấy từng cô gái một, thân thể lún vào trong giường mềm, thấy một rồi lại một vị khách trầm mê tình dục, tận tình rong ruổi, âm thanh ma mị làm người ta buồn nôn. Trong các cô ấy có bao nhiêu người là bị ép, bởi vì đủ các loại nguyên nhân bị lừa vào, trở thành công cụ phát tiết dục vọng cho khách nhân, bị ép phải nghênh đón một hồi, rồi là một hồi những người đàn ông khác nhau. Chị gái của Khấu Bắc Nguyệt năm đó cũng ở đây, đã gặp chuyện mà các cô đang gặp, cô ấy đã cố gắng trốn thoát rồi lại bị giết hại tàn nhẫn. Rốt cuộc Trương Nguyên Thanh dừng lại ở trong một gian phòng, bên cửa sổ có bày một cái bàn tròn, một người đàn ông bụng phệ ngồi cạnh bàn, đầu ngón tay có kẹp một điếu thuốc, buồng vệ sinh cạnh cửa có tiếng nước ào ào, một cô gái đang tắm rửa. Hắn đi, Trương Nguyên Thanh than nhẹ một tiếng, thân thể, linh thể liền lao vào cơ thể người đàn ông kia, hoàn thành việc nhập vào. Tìm hồi lâu cuối cùng cũng tìm được một đôi nam nữ không phải là đang đóng gạch, hắn thực sự không thể thuyết phục bản thân nhập vào chân thân các nam nhân đang phát tiết dục vọng kia. Trương Nguyên Thanh thu lại lưỡi dao khát máu rơi xuống, rồi dập thuốc ở gạt tàn, thuận tay cầm điện thoại di động trên bàn, mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt. Thông qua phần mềm nói chuyện, đại khái đã thăm dò thân phận của người đàn ông. Gã là quản lý cao cấp của một xí nghiệp nhà nước, khách quen của đồng tước lâu, kết bạn với võ gia. Nhưng hai người nói chuyện phiếm rất ít, đều chỉ là ít lời khách sáo, không có chứng cớ rõ ràng. Lúc này tiếng nước ở buồng vệ sinh ngưng lại, một cô gái quấn khăn tắm đẩy cửa thủy tinh đi ra. Độ tuổi khoảng 25 trở xuống, tóc ngắn, dáng người yểu điệu, ngũ quan cực kỳ thanh tú. Annie à, em tắm xong rồi, ngài đi tắm đi. Trên khuôn mặt thanh tú của cô nặn ra một nụ cười. Trương Nguyên Thanh ngồi trên ghế không nhúc nhích, liếc cô một cái rồi nói, lại đây ngồi. Cô gái không nghĩ nhiều ngồi xuống ở đối diện, thuận tay cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn tự châm cho mình một điếu. Lúc này cô thấy vị khách ngồi đối diện, từ gầm bàn rút ra một con dao mỏng, ánh sáng lạnh lẽo đâm vào mặt bàn. Khục khục. Cô gái bất ngờ không kịp phòng bị dọa cho giật mình, một ngụm khói sặc trong cổ họng, ho tới mức nước mắt giàn giụa, mặt mũi đỏ hồng. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh lạnh lùng. Tôi hỏi, cô đáp, dám lừa tôi, hay nói lời thừa, hay là kêu cứu, tôi sẽ giết cô. Đây là hành vi bất đắc dĩ, lấy thân phận của thân thể này của hắn, muốn khiến cô gái phải nói ra tình huống là chứng cứ phạm tội của võ gia thì căn bản không có khả năng. Thần dạ du cũng không có kỹ năng thao túng như kiểu yêu mê hoặc được. Phương thức đơn giản hiệu quả cao nhất chính là bạo lực. Cô gái cẩn thận liếc nhìn con dao một cái, tuy không rõ tình huống cho lắm, nhưng rất phối hợp, gật đầu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng được cái phần đọc truyện này đây. Mình đoán là phần sau ở trong cái đồng tước lâu này sẽ có một hồi giết chóc kinh khủng tẩm. Mình đọc xong xa nhưng mình chả nhớ được tình huống những phần này. Chỉ nhớ là nó rất cuốn thôi, tại vì mình đọc cái chuyện này trong thời gian rất ngắn, thâu đêm suốt sáng, thức mấy ngày liền. Là quên hết tình tiết rồi, đại khái chỉ nhớ là hình như là có một vụ chém giết tuét từ lea vét nhà ở đây. Tôi thì hẹn anh em ở phần sau nhé. Bye bye mọi người.